Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Thứ này được bao phủ bởi một mảnh vải. Có thể thấy Tô Tử Du rất yêu thích nó. Túc bảo tò mò. Anh ơi, đây là gì? Tô Tử Du bỏ dây đai rồi vén tấm vải đen lên. Để lộ một chiếc chậu sắt tròn và to. Quả nhiên là cái chậu sắt. Sau khi không ngừng nỗ lực và tính toán, anh phát hiện giữa từ trường và khả năng gặp quỷ có mối quan hệ mật thiết nhất. Anh mất mấy ngày mới tính ra được công thức gần nhất. Đồng thời khắc họa công thức này lên chậu sắt có từ trường. Tô Tử Du giải thích. Chiếc chậu sắt này trông rất bình thường. Nhưng anh đã đặt hai nam châm Enfeb bên dưới. Giả sử mật độ bề mặt điện tích từ tính là sigma viết thường, thì phương trình Poisson hai chiều. Đầu óc Túc bảo ong ong. Anh ơi, anh đang nói cái gì đấy? Tô Tử Du hơi khựng lại. Ngẫm nghĩ rồi nói. Nói theo cách thông thường thì anh thấy quỷ là một vật chất đặc biệt có thể can thiệp vào từ trường. Từ trường trong chậu sắt của anh luôn có quy luật. Nhưng khi quỷ đến gần, nó sẽ thay đổi từ trường. Kim chỉ nam được lắp trong này có dao động từ tính cực nhỏ. Nói cách khác, kim chỉ nam rất nhạy cảm. Chỉ cần có ma quỷ ở gần, kim chỉ nam sẽ nhanh chóng quay. Cho đến khi xác định được phương hướng nhất định, Túc Bảo vẫn trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày trời. Cô bé chật vật hiểu ra. Anh ơi, vậy cái này chẳng phải la bàn sao? Tô Tử Du, hóa đá tại chỗ. Không thể, tuyệt đối không thể. Sao một món đồ cậu mất mấy ngày mới phát minh ra lại có nguyên mẫu trong thực tế rồi? Túc Bảo chớp mắt nhìn dáng vẻ chịu cú sốc lớn của Tô Tử Du. An ủi, anh ơi, anh làm ra la bàn là lợi hại lắm rồi đó. Người khác còn không làm được nha. Tô Tử Du, không muốn nghe, Túc Bảo nói. Chậu sắt của anh trai không giống la bàn đâu. Trên la bàn in chữ, còn trên chậu sắt của anh toàn khắc công thức nè. Chắc chắn công thức lợi hại hơn chữ rồi. Hai mắt Tô Tử Du sáng lấp lánh. Đúng, kết quả tính toán của công thức là chính xác nhất. Túc Bảo hồ nghi hỏi. Anh thiết kế chậu sắt để làm gì thế? Không ngờ Tô Tử Du vừa nghe hỏi đã hừ một tiếng. Lấy máy tính ra rồi mở một trang web. Anh đã lập một trang web và phát biểu hai bài tiểu luận. Nhưng mọi người đều cười nhạo anh. Từ lúc cậu phát biểu bài luận về vấn đề gặp quỷ, đoạn video này đã được người khác chia sẻ lên Weibo. Vì thế trang web thu hút rất nhiều người tới xem. Cách chương.